Chương 245, cảm giác hạnh phúc, canh thứ nhất. T chương 245, cảm giác hạnh phúc canh thứ nhất T mà hoặc có lẽ là vì chiếu cố hì nạ năm mình ấu tiểu lục cố đi, tạ nạ cả lao bản còn nghĩ thịt từng điểm một trợ giúp hì nạ, từ long hà sắc bên trong lấy ra, mở bỏ vào trong khay, bỏ vào hì nạ trước mặt. Đương nhiên, kết quả chính là độc hưởng lấy bữa tiệc này mỗi bữa ăn hì nạ, phách cùng với chính mình tròn xoe bụng nhỏ. Dùng thanh thúy lọ lì thanh âm lớn tiếng la lên ra tốt ăn no vì kết quả. Vẻ này dáng vẻ khả ái, chọc cho sổ dạ không dừng được một bên lo lắng, bên lại nhịn không được buồn cười nói hì nạ vài câu. Đương nhiên, hì nạ cũng không có quên lễ phép, ở ăn cơm chiều sau đó, còn đích thân chạy tới tạ nạ cả lao bản phu phụ trước mặt, dùng thiên thật đáng yêu sống bạt lọ lì thanh âm, hướng bọn họ nói cảm tạ. Nhìn hì nạ cái kia dáng vẻ khả ái. Tạ nạ cả phu phụ viền mắt đỏ hồng, trong mắt lóe ra từ ái quan mang, liền vội vàng nói không cần. Quá mức tới về sau, tạ nạ cả lão bản phu phụ, cũng không muốn thu Trương Tường tiền. Thẳng đến Trương Tường đem tiền mạnh mẽ kín đáo đưa cho đối phương, lại lôi kéo sổ giả đám người chạy trốn sau đó, đối với mới miễn cưỡng mà thu hồi Trương Tường cho bọn họ tiền. Điều này làm cho Trương Tường không khỏi không cảm khái. Hí nạ không ba mị lực thực sự là không ai có thể ngăn cản a bất quá, lại đi đến nửa đường thời điểm, Trương Tường cũng là đột nhiên phát hiện bên người số dạ, sắc mặt có điểm không đúng. Làm sao rồi, số dạ, không thoải mái sao? Trương Tường dùng quan tâm nhãn thần, nhìn bên cạnh lòng có chút không yên, muốn nói lại dừng số dạ. Cái kia không có a số dạ có chút miễn cưỡng hồi đáp. Chẳng lẽ là người thiên buổi tối ngủ không được ngon giấc? Bị cảm sao Trương Tường tiếp tục đường tắt vắng vẻ. Thực sự không có việc gì á, ta muốn nói là cái kia về chuyện tiền. Sô ra mặt trên lộ ra có chút tâm thần bất định bất an thần tình. Ừ, Trương Tường sững sờ, có chút không rõ. Vừa rồi ngươi ở đây trả tiền thời điểm ta nhìn lén ví tiền, bên trong cũng không có quá nhiều tiền. Sô ra đang do dự tốt sau một hồi, mới có hơi do dự nói rằng. Sô ra nói không có thố. Trương Tường ở xuất ra ví tiền trả tiền thời điểm, trong ví tiền cũng chẳng có bao nhiêu tiền, chỉ có chính là mấy ngàn khối mà thôi. Có thể, số tiền này đối với một cái học sinh tiền tiêu vặt mà nói, đã là xa xa vậy là đủ rồi. Thế nhưng, phải bị gánh các nàng ba thiếu nữ cuộc sống tốn hao, thậm chí là về sau đi học chi phí, liền khó tránh khỏi có chút không đủ. Mà nghe sổ giả thoại ngữ, nhìn trong mắt nàng gánh ưu thần sắc, Trương Tường trên mặt của không khỏi lộ ra nụ cười. Chỉ là ở tiền lương vào trước khi tới, trên người vừa vặn không có nhiều lắm tiền mà thôi. Không có gì đáng lo lắng rồi. Trương Tường mỉm cười nói nhưng là sổ dạ trên mặt thần tình có chút lo lắng. Không có có gì nhưng là. Nếu ta đã đem các ngươi tiếp ra, ta chính là của các ngươi trung hộ tống người. Cái này chút sự tình không phải hẳn từ các ngươi lo lắng, mà chắc là từ ta người giám hộ này tới quan tâm mới đúng. Hơn nữa, ngươi không cần lo lắng, ta đã có biện pháp. Chúng ta là người một nhà, ngươi nên tin tưởng ta mới đúng. Trương Tường lộ ra nụ cười ấm áp, lần đầu tiên đem tay của mình đặt ở sổ dạ đầu kia màu trà trưởng trên tóc, nhẹ nhàng mà nhu liễu nhu. Người một nhà sao? Sổ dạ trên mặt tay háo tình có chút phức tạp. Đúng a, người nhà. Chúng ta đều ở cùng một chỗ đây. Trương Tường lam định mà đáp lại nói. Người nhà, người nhà, người nhà. Sổ dạ nói liên tục 3 lần người nhà. Mỗi nói một lần, nàng trên mặt của kia còn có chút lưu lại ảm đạm, liền bị khu trục một phần. Đến cuối cùng, hai mắt của nàng trong đã ẩn chứa mãnh liệt sinh cơ. Mà nhìn sổ dạ kia phó triệt để thoát khỏi cha mình và mẫu thân rủi ro mang tới âm hoắc, Trương Tường trên mặt của cũng là quải thượng liễu mở lòng biểu tình. Bất quá, lời tuy nói như vậy, nhưng chúng ta cũng chỉ có thể thỉnh thoảng xa xỉ điểm. Bình thường vẫn phải là tự mua tài liệu trở về làm cơm mới được. Trước đây lão tỷ thường nói, cao ly đồ ăn cùng mầm đậu đúng ví tiền hảo bằng hữu. Hơn nữa, nhà của chúng ta, nhưng là có một gia vụ toàn năng hạ nạ bì đây. Hạ nạ bì, sau này thức ăn, sẽ thoát khỏi ngươi á. Trương Tường quay đầu, hướng về đang trêu chọc sổ dạ trong lòng hì nạ hoa hỏa tiểu lò lì nói rằng. Mà tựa hồ là bị Trương Tường phát hiện nàng cái này một bộ tiểu hài tử giáng dấp. Hoa lửa tiểu ló lì trên mặt của, khó được lộ ra một tia nhạt nhạt đỏ ửng. Rõ ràng minh bạch hạ nạ bị tiểu ló lì nhanh chóng khôi phục thì ra ở hồ cả thế giới bên trong kia một bộ nhàn nhạt dáng vẻ, nhẹ nhàng mà gật đầu. Như vậy, kế tiếp liền để cho chúng ta tiện đường đến tiện lợi cửa hàng mua một băng kỳ lìn, trở về đi. Trương Tường hướng về mọi người tuyên giảng đạo. Ta muốn chô cô lết bạc hạ vị. Trên đường vẫn không có cửa giam hiệu, thật cao mà giơ lên tay của mình, sống bạc nói. Ta đây sẽ bột trà xanh Nhật Bản khẩu vị được rồi. Sô dạ đang do dự sau một hồi, chỉ có đã quyết định. Khi nạ tiểu ân, tiểu mặc dù muốn cái gì chứ tiểu mặc dù đang cố gắng hồi tưởng. Mà ngay tại lúc này, khôi phục nhàn nhạt khuôn mặt hoa lửa lên tiếng. Khi nạ lời nói, sẽ bánh kem vị thì tốt rồi. Hạ nạ bị tiểu lõ ly, trên mặt lộ ra một tia đỏ ửng, dùng giọng ôn hòa, hướng về phía bên cạnh ngón tay út đốt miệng, do dự Hi nạ nói rằng. Bánh kem vị, ân, Hi nạ quyết định, sẽ bánh kem vị được rồi. Hi nạ đồng đồng địa gật gật 507 đầu, tựa hồ là làm xảy ra điều gì đồng muốn quyết định tựa như. Sau đó, giải quyết rồi ăn cái gì gian lớn để Hi nạ, liền quay đầu nhìn về phía hạ nạ bị tiểu lò lì phương hướng. Như vậy, hòa hoa tỉ tỉ, ngươi muốn ăn cái gì sao có muốn hay không cùng Hi nạ ăn chung bánh kem vị à? Hi nạ dùng cặp kia ra ổ tinh tinh đen thùi lớn con mắt, chợt hiện mà nhìn hạ nạ bị tiểu lò lì nói rằng. Mà ở Hi nạ kia không còn cách nào cự tuyệt dưới ánh mắt, hạ nạ bị tiểu lò lì trên mặt của, siêu cấp khó có được ở trong một ngày xuất hiện hai lần hứng ất, nhẹ nhàng gật gật đầu mà nhìn cùng tạ cả nạ xỉ ba tỉ muội ở Trung Hòa hài hạ nạ bị tiểu lò lì. Trương Tường cũng không khỏi đúng thở dài một hơi. Hắn vừa mới còn đang phiền nao lấy, bởi vì đến từ hai cái bất đồng thế giới, phong tục thói quen bất đồng nguyên nhân, tạ cả nạ xì ba tỷ muội cùng hạ nạ bị tiểu lò lì đến cùng có thể hay không ở chung tốt. Thế nhưng hiện tại xem ra, hắn đúng không cần lo lắng. Bất quá, Trương Tường rõ ràng vẫn là xem thường cùng bốn cô gái ở chung với trong một cái phòng, đến cùng sẽ phát sinh một chút phiền toái gì chuyện. Mà liền đưa đến hắn ở sau này một đoạn trong sinh hoạt, cái loại này muôn màu muôn vẻ sinh hoạt. Ân, đã khiến người ta không biết nên khóc hay cười, lại khiến người ta cảm thấy nhàn nhạt ôn hình scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.